Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411.411. Một hòn đá ném hai chim, cầu đề cử phiếu cùng vé tháng, chương 411.411. Một hòn đá ném hai chim, cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Nàng này trên người nhất định có khó lòng giải thích bí mật, bói toán nàng mệnh số. Thậm chí Tiết Thanh đều chưa khuy thanh kia sương mù dưới một góc diện mạo chân thực. Đó là bị phản phệ đến tận đây. Chỉ phải đến một cái kết luận, mệnh cách đến quý. Khó lòng giải thích, Tiết Thanh hai mắt tuy phế, lại vưu có niệm lực, nhưng cảm giác hết thảy, nàng tuyệt đối có dị thường. Hắn hủy diệt khóe môi vết máu, ngữ điệu chi gian mang theo vài phần hiếm thấy bén nhọn, như vậy bất phàm mệnh cách sinh ra là lúc. Nhất định thiên có dị tượng xuất thế, nàng tuổi tác xem chi không đến 500. Người ta tu vi, dị tượng hiện thế, sao có thể cảm thấy không đến. Minh Chân hai tròng mắt chợt hàn, tay phải tham nhập một chỗ, từ hư vô màu đen lốc xoáy trung móc ra một quyển trục tới, hắn bấm tay nhẹ đạn. Tức khắc quyển trục mở ra tới, niệm lực thô sơ giản lược mà đảo qua, ngay sau đó cười lạnh nói, Liên Nhiễm, 361 tuổi, Nguyên Anh tu vi, xuất thân ất cấp thành trì Tùng Nguyên, lấy giáp cấp thành trì Liên Thành danh ngạch tiến vào Đại Bỉ, người này thân phận còn nghi vấn. Ba ngày chi kỳ một mãn, chúng ta đảo muốn nhìn một cái nàng là người hay quỷ. Tiết Thanh gật gật đầu, hắn đảo lại có vài phần kiến thức. Bùi Tịch Hòa chân chính mệnh cách trọng tố ngày, thiên địa chi gian đại đạo giáng xuống 108.000 đạo thần lôi oanh sát. Cũng coi như là thiên địa dị tượng, giờ phút này chư vị đại tông sư đôi mắt cùng nhìn về phía kia. Thủy kính bên trong đều là hiện lên suy nghĩ sâu xa cùng sắc bén ánh sáng, này vạn cổ tiên sát bên trong. Nhân tộc dừng chân không dễ, số đại tiên hiền lặp lại, xả thân quên chết, mới vừa rồi ở các tộc tranh phong chi gian giao tranh ra hiện giờ cục diện địa vị. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì tai họa ngầm nảy sinh. Bùi Tịch Hòa mặt như gió mát trăng thanh, không thấy chút nào dao động, đáy lòng lại là nhấc lên khói mù mưa rào, thật lớn mật. Có người nhìn lén nàng mệnh cách, cửu cửu chí tôn mệnh cách, liền tính là thiên mệnh sở quy người, đều không thể toàn thân mà lui, ít nói chiết rớt mấy trăm năm thọ nguyên, bất quá trong lòng lo lắng âm thầm chung quy là trở thành. Sự thật, chỉ sợ này từ nhân tộc biết được trụ trời tin tức cơ hội biến mất. Chỉ có thể từ nơi khác xuống tay, trước mắt còn không có động thủ, nghĩ đến là băn khoăn này đại bỉ tầm quan trọng, chờ đến này ba ngày mãn kỳ, liền sẽ đối chính mình lôi đình ra tay, nên hào hào tính toán một phen. Như thế nào thoát hiểm, như thế dưới, nhưng thật ra có chút thực xin lỗi Liên Thành, nàng chiếm này thành trì một cái danh ngạch, chính mình thân phận xảy ra vấn đề. Đối tòa thành trì này nhất định sinh ra ảnh hưởng, nàng mặt mày trầm tĩnh. Ý thức được nguy hiểm xác thật gọi người cảm thấy mạo hiểm. Nhưng xác nhận lúc sau nhưng thật ra yên lòng. Vô luận như thế nào, chỉ cần làm tốt ứng đối chi sách đó là Bùi Tịch Hòa. Doanh Phi cùng Hồ Ly đã để lại đại trận làm chuẩn bị ở sau. Chỉ cần nắm chắc thời cơ. Chạy trốn tỷ lệ cũng ở 7 thành trở lên, nàng cầm này linh cơ. Cũng mất đi ý nghĩa, rốt cuộc trong lòng sinh ra chút đáng tiếc cùng không cam lòng. Khổ tâm kinh doanh hồi lâu, đi bước một xâm nhập này vương thành diễn võ đại bì. Một phen nỗ lực bắt lấy linh cơ, tiền tam ghế gần như bị nàng nắm ở lòng bàn tay, hiện giờ lại thất bại trong gang tấc, Bùi Tịch Hòa. Trong lòng biết việc này nguyên nhân gây ra là này cổ tiên không gian. Lại cũng là chính mình thân phận còn nghi vấn.

Bùi Tịch Hòa lại mảy may không chịu ảnh hưởng, nàng mặc kim sắc đồng chặt chẽ mà tập trung vào người. Này thân hình, một là giúp Ngô Thập Phương bắt lấy cái hảo thứ tự, xem như hoàn lại cùng Liên Thành chi gian nhân quả. Nhị nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ cần đánh bại này Hạ Sóc, đoạt được kia trên cổ phù tang gỗ mục, thuận thế siêu hồn, nàng đó là có thể được đến Đông Hoàng các kỹ càng tỉ mỉ nội tình, phù tang mộc. Đối Kim Ô mà nói là không thể ngăn cản dụ hoặc. Đối Thần Ô càng là, lần này có thể một hòn đá ném hai chim. Thật sự có lời, nếu đã xác định bị Tiên Sát Tông Sư tỏa định, như vậy còn cất giấu Thái Dương Chân Hỏa làm cái gì? Nàng cả người tràn ngập khởi một tầng thuần túy sán kim ngọn lửa. Chân hỏa phi giật, phát ra ra khủng bố độ ấm cùng hỏa chi đạo pháp, mà Ngô Thập Phương tay cầm xích tiêu kiếm. Dáng người tựa như du long, đại khai đại hợp chi gian, kiếm khí ngưng liền cương, bỗng nhiên hướng tới Bạch Nhược Tích oanh sát mà đi. Tấu chương xong, hết chương.